Thần ma hệ thống, chương 1183, rung động. 2. Góc truyện audio.com. Ở bên trong khu rừng nơi nơi đều là biến dị thú. Đi bộ thập phần nguy hiểm, nếu không chuẩn bị thỏa đáng, một lần di chuyển ngàn dặm sẽ khiến hàng trăm hàng ngàn tộc nhân tử vong. Nếu vận khí không tốt gặp phải đàn thú biến dị, chết tên vạn người cũng là chuyện vô cùng bình thường. Chính bởi vì như thế Dực nhân tộc mới không muốn di chuyển đường dài. Bạo Phong Cốc cũng bởi vì nguyên nhân này nên mới muốn đi theo Nhạc Trọng cùng thông qua Bạo Phong chiến hạm bay tới Vân Châu. Trừ phi có được biến dị thú ngũ giai của Kiếm Long Vương quốc mở đường. Nghiền áp hết thảy uy hiếp, như vậy mới có thể đi lại trong rừng rậm. Đương nhiên Kiếm Long Vương quốc nếu muốn nghiền áp thông qua rừng cũng phải trả giá không nhỏ. Lúc trước khi Kiếm Long Vương quốc xâm lấn Thanh Châu, đã có thật nhiều long tướng trung cấp liên thủ oanh giết phải biến dị thú cao giai nên không thể tập trung tấn công Bạo Phong Cốc. Cường giả Bạo Phong Cốc không nhiều, nhưng nhờ việc Kiếm Long Vương quốc tổn thất nên mới tránh thoát được một kiếp. Nếu Kiếm Long Vương quốc tập trung 10 long tướng trung cấp tấn công Bạo Phong Cốc tuyệt đối có thể san bằng cả cốc trong vòng một ngày mà thôi. Nếu như di chuyển đường dài tự nhiên cần chuẩn bị thật nhiều vật tư. Nhưng nếu di chuyển trong khoảng cách ngắn thì không cần quá nhiều tạp vật. Đi theo tôi, bọn hắn hẳn là tới rồi. Nhạc Trọng nhìn máy truyền tin trong tay liếc mắt xoay người đi ra ngoài. Đào Nhạc Ti cùng vài trưởng lão Dực nhân tộc khó hiểu theo hắn đi ra ngoài. Vừa đi tới cửa động. Nhóm người Đào Nhạc Ti liền nhìn thấy một tòa đại thành bằng sắt thép từ phương xa đang hướng bên này bay tới. Đào Nhạc Ti vừa nhìn thấy Bạo Phong chiến hạm trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc miệng há hốc thất thanh kêu lên. Đó là Bạo Phong Hoàng Thành. Trời ạ, tôi không nhìn lầm đi. Không ngờ nó lại bay lên trời. Không ngờ nó có thể bay lên trời. Đa Lâm nhìn Bạo Phong Hoàng Thành trong mắt tràn ngập kinh hãi. Bạo Phong Hoàng Thành, Bạo Phong Hoàng Thành làm sao bay được lên trời? Trong mắt các trưởng lão Dực phong tộc vô cùng rung động. Bạo Phong chiến hạm giống như một tòa trường thành sắt thép di động. Khí phách uy vũ tới cực điểm, với nền văn minh của các nàng mà nói. Chiến thuyền di động trên không trung quả thật là tòa thành chỉ có thần linh cư ngụ. Đào Nhạc Ti các nàng từng đi qua Bạo Phong Cốc. Các nàng cũng biết Bạo Phong Hoàn Thành là binh khí chiến tranh do nhân loại tiền sử chế tạo ra. Mặc dù Bạo Phong Cốc xây dựng thành thị của mình bên trên, nhưng không có năng lực cho nó bay lên. Nếu các nàng sớm biết được Bạo Phong chiến hạm có thể di động, các nàng tuyệt đối sẽ không đề nghị bắt giữ Lạc Thanh Thanh hiến cho Kiếm Long Vương quốc trao đổi bình an cho Dực nhân bộ tộc. Nhạc Trọng cười nói, đây là một chiến thuyền. Bạo Phong chiến hạm hiện tại thuộc về ta. Bạo Phong chiến hạm sẽ đưa chúng ta tới Vân Châu. Tôi nghĩ chỉ cần một ngày thời gian đủ cho người của các vị đi lên chiến hạm này. Sau khi Nhạc Trọng quyết định kết minh cùng Dực nhân tộc, liền thông qua truyền tin đường xa liên hệ với Bạo Phong chiến hạm, khiến cho nó bay về bên này. Hắn cũng hiểu thật rõ ràng ở trong thế giới nơi đây. Không có phương tiện giao thông như Bạo Phong chiến hạm muốn di chuyển thật nhiều người tuyệt đối là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn hoàn thành. Đào Nhạc Ti nhìn Nhạc Trọng trong mắt chớp động quang mang phức tạp cung kính nói. Đủ rồi, Nhạc Trọng đại nhân, có thể kết minh cùng ngài là may mắn lớn nhất của Dực nhân tộc chúng tôi. Ngài thật là một nam nhân có thể sáng tạo ra kỳ tích. Những trưởng lão còn lại nghe được Bạo Phong chiến hạm thuộc về Nhạc Trọng. Lòng ghen tị lẫn bất mãn đều đã biến mất, chỉ còn lại kính sợ. Đồng thời có nhiều người cảm thấy kết minh với hắn là một quyết định vô cùng may mắn. Nguyên bản thanh danh của Đào Nhạc Ti giảm xuống không ít trong bộ tộc. Nàng kiên quyết muốn kết minh với Nhạc Trọng đem bộ tộc cột lên chiến xa của hắn đồng dạng cũng làm thật nhiều trưởng lão bất mãn. Làm thanh danh của nàng càng thêm giảm xuống. Nhưng khi nhìn thấy Bạo Phong chiến hạm, toàn bộ các trưởng lão đều cảm thấy may mắn không thôi với sự kiên trì của Đào Nhạc Ti. Hy vọng của nàng cũng nhanh chóng bay lên trở lại. Do các trưởng lão ra sức, Dực nhân tộc thật trật tự thu xếp đi vào trong chiến hạm. Một ngày sau Bạo Phong chiến hạm khổng lồ hướng Vân Châu bay đi. Trên một thao trường trên Bạo Phong chiến hạm, thật nhiều nhân loại nam giới gánh vác lấy vật nặng chạy bộ vòng quanh. Trên lưng họ vác theo mấy chục cây di vật nặng, toàn thân ướt đẫm, há mồm thở dốc, bọn họ đã chạy suốt 5 cây số nhưng không ai than thở. Bởi vì ở trước mặt bọn họ cô bé như hàn sắt còn gánh nặng hơn họ gấp mấy lần mà vẫn kiên trì chạy phía trước. Nhạc Trọng đứng một bên lẳng lặng quan sát các chiến sĩ huấn luyện cực hạn. Trong tay hắn có thật nhiều thịt biến dị thú ngũ giai. Thịt thú có nguyên khí phong phú, có thể tầm bổ thân thể cho các chiến sĩ. Các chiến sĩ sau khi khiêu chiến cực hạn nếu ăn thịt biến dị thú ngũ giai là có thể gợi ra được tiềm lực của chính mình. Trải qua thời gian huấn luyện này, đồng thời có sự trợ giúp của thịt thú biến dị ngũ giai. Đã có 3 nhân loại thức tỉnh thành tiến hóa giả, những chiến sĩ khác cũng điên cuồng tăng trưởng, hướng theo chiến sĩ tinh nhuệ mà tiến hóa. Trên đường bay đến Vân Châu, Nhạc Trọng không ngừng đầu nhập thật nhiều tài nguyên tiến hành huấn luyện cho những chiến sĩ vẫn kiên định đứng bên người hắn trong trận phản loạn đã xảy ra trước đó. Mỗi ngày các chiến sĩ đều nhận những lần huấn luyện cực hạn. Đồng thời sau thời gian huấn luyện bọn họ đều được ăn thịt thú biến dị ngũ giai cùng dùng hấp huyết phong làm bản thân tiến hóa càng ngày càng mạnh. Một đội quân cường đại dưới sự huấn luyện nghiêm khắc của Nhạc Trọng đang chậm rãi thành hình. Vì Nhạc Trọng đã thăng cấp trở thành cường giả ngũ giai. Nhưng lực phá hoại của một mình hắn thế nào hắn thập phần hiểu rõ ràng. Vũ lực của một người dù mạnh bao nhiêu cũng không cách nào làm cho một thế lực càng thêm cường đại. Hơn nữa cường giả ngũ giai đích xác mạnh mẽ tuyệt luân. Nhưng người yếu ớt vẫn có thể dùng đủ loại thủ đoạn cạm bẫy xử lý đối thủ cao hơn mình. Nhạc Trọng nhìn các chiến sĩ không ngừng mạnh mẽ trong lòng tràn ngập chờ mong đối với tương lai của bọn họ. Tố chất thân thể của những chiến sĩ này vượt xa chiến sĩ tại địa cầu. Một khi bọn họ được trải qua huấn luyện nghiêm khắc cùng được tài nguyên bồi dưỡng, tương lai quay về địa cầu sẽ trở thành những chiến sĩ vô cùng tinh nhuệ. Lạc Thanh Thanh đi tới bên người Nhạc Trọng đưa mắt nhìn các chiến sĩ đang huấn luyện. Trong mắt thoáng hiện nét tán thưởng nói, loại phương pháp huấn luyện này thật không tệ, có thể huấn luyện ra một đội quân tinh nhuệ thật nhanh. Nhạc Trọng, anh có thể đến Bạo Phong Cốc giúp chúng tôi huấn luyện một nhóm chiến sĩ không? Phương thức huấn luyện của Bạo Phong Cốc khá lạc hậu, mặc dù bản thân chiến sĩ có được sức chiến đấu cường đại nhưng trong việc phục tùng kỷ luật ngoại trừ bộ đội lệ thuộc trực tiếp vào Lạc Thanh. Thành những chiến sĩ còn lại không bằng chiến sĩ mà Nhạc Trọng huấn luyện đi ra. Cách chương.